Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh mày thì có. Đúng lúc này, cùng với tiếng mắng chửi tức giận là tiếng một chiếc cốc bay thẳng vào đầu Trương Quyền Kiến. Trương Quyền Kiến cảm thấy sau đầu như muốn nổ tung, mảnh gạch vỡ cứ một vệt vào da đầu hắn. Hắn đưa tay sờ theo bản năng. Máu. Tức khắc, mặt Trương Quyền Kiến trở nên dữ tợn. Hắn vừa lấy cốc cà phê của mình, quay đầu ném vào người đang đi tới. Bụp! Người vừa đến không dừng chân, cốc cà phê thì bị một đấm vỡ tan tành. Nhìn rõ mặt người mới đến, Trương Quyền Kiến lập tức run rẩy, lại sợ bản thân nhìn nhầm, phải dụi mắt nhìn lại lần nữa. Phịch! Trương Quyền Kiến cứ vậy, quỳ ngay giữa lối, bộ mặt khó coi như nuốt phải phân. Cậu hai, tôi không biết là... Chát! Chát chát! Còn chưa nói hết lời, Không Bằng đã bước nhanh đến, bạt cho hắn vài cái tát như trời giáng. Lý Hiểu Tịnh bị dọa cứng lưỡi. Từ lúc Bạch Bình quỳ xuống, cô ta đã thấy điểm chẳng lành rồi. Bạch Bình vẫn quỳ một bên không dám đứng dậy. Đó là Không Bằng đó. Nếu như người đến là Không Ngọc Bình thì chắc chắn cô ta không sợ, hơn nữa còn sẽ hết mình chỉnh đốn Diệp Phàm. Đường đường là quản lý khu nhà hàng giải trí lớn, bắt họ quỳ xuống sẽ rất mất mặt, mất thể diện của nhà họ Khổng. Nhưng Khổng Bằng còn lâu mới để ý đến. Tính anh chàng này vốn rất ngược đời, từ nhỏ đến Thiếu Lâm tự học võ, nhưng vì bị đối xử không công bằng nên mới bỏ về. Trong mắt anh ta thì thể diện của nhà họ Khổng không đáng một xu, anh chỉ bênh người nhà không bênh lý lẽ. Thầy, đám không có mắt này chọc đến thầy sao? Còn thay thầy dạy dỗ chúng. Không Bằng chẳng thèm hỏi nguyên do, cứ thế bước đến. Người đẹp, cho tôi mượn cốc cà phê của cô nhé, xíu nữa tôi đến. Cô gái xinh đẹp đang uống cà phê kinh hãi gật đầu. Không Bằng cầm cốc cà phê nóng hầm hập lên, bước đến trước mặt Trương Quyền Kiến. Thằng chó, cậy là người nhà họ Khổng mà làm sang làm bậy. Nói rồi, anh ta liền đổ cốc cà phê còn nóng hôi hổi lên đầu Trương Quyền Kiến. À, toàn thân Trương Quyền Kiến run lẩy bẩy, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Vừa rồi, hắn mới bị thương một vết trên đầu, nay lại bị đổ cà phê nóng lên, giống như bị luộc chín vậy. Lý Hiểu Tịnh bị dọa mất mật, chết chân tại trận, không biết phải làm sao mới tốt. Chát! Đổ xong cà phê, Không Bình lại quay người, tát cho Bạch Bình một phát điếng người. Là quản lý nhà hàng, lại không biết phân biệt đúng sai, còn cần cô làm gì hả? Rồi vừa đánh vừa đấm cho Bạch Bình tơi bời hoa lá. Mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc. Cậu chủ nhà họ Khổng này đúng là kỳ quái. Cho dù thế nào thì Bạch Bình kia cũng là người đẹp, trước tấn công sau phòng thủ. Tuy hơi lớn tuổi nhưng càng có phong vị, còn hơn mấy cô gái trẻ nhiều. Nhưng Không Bằng ra tay không chút lưu tình, mặt của Bạch Bình trong chốc lát bị đánh thành đầu heo. Cậu hai, tôi là người của cậu cả. Cậu đánh tôi thì cậu cả sẽ không vui đâu. Nếu cậu không muốn gây nên xung đột thì dừng tay cho tôi. Bị đánh đến không chịu nổi, Bạch Bình liền lôi ô dù của mình ra. Thực ra cô ta là người của Khổng Ngọc Bình, nhưng Không Bằng sức lớn, thích dùng nắm đấm để giải quyết. Vốn nghĩ cúi đầu xin lỗi vài câu là xong, không ngờ lại bị đánh như thế này. Anh ta là cái thá gì chứ? Gọi cho anh ta đi, bảo anh ta đến mà bảo vệ cô. Anh ta giơ chân đá Bạch Bình một cái, làm cô ả ngã vật sang bên. Thầy thế có xử lý như nào? Không Bằng vui mừng khấp khởi nói. Diệp Phàm cạn lời. Cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Cũng tạm tạm. Wow, ngầu quá đi, sắp bằng một nửa của anh rẻ rồi đấy. Hàn Tử Di hớn hở nói lớn. Quá khen, quá khen, tôi còn kém thầy nhiều lắm. Không Bằng cười e thẹn. Mắt Hàn Tử Di đảo vòng, liên thoáng nói. Cậu gọi anh rể của tôi là thầy, vậy nên gọi tôi là cô chứ. Nụ cười trên mặt Khổng Bằng thoáng cứng lại. Hà Tuyết bực mình nhéo một cái vào eo của cô em gái ngớ ngẩn này. Anh này nói, cậu Khổng đừng để ý đến nó, con nhóc này điên điên khùng khùng lắm. Được rồi. Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Diệp Phàm mở lời, sao cậu chạy đến nhanh thế? Khổng Bằng cười hì hì, con đang ăn cháo ở gần đây, cái nhà hàng này đắt khiếp, có đồ ngu mới ăn uống ở đây. Diệp Phàm hết nói nổi, lại còn tự chê đồ nhà mình đắt. Mấy nhân viên công sở đường đó lập tức cảm thấy xấu hổ. Thầy nói dạy võ cho con mà lại đi mất hút thế, như này thì đến bao giờ con mới đánh Thiếu Lâm tự được? Nói đến chuyện này, mặt Khổng Bằng liền chất chứa giận dỗi. Diệp Phàm nói dạy võ cho anh mà mất hút hàng lươn luôn. Diệp Phàm lập tức ngượng ngập nhìn cái đầu chọc lốc của cậu, nói, vậy đi, tối hôm nay cùng tôi đến một nơi chiến đấu thực tế quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Hôm nay ở câu lạc bộ Lôi Đình có trận đấu quyền anh chui, mang theo Khổng Bằng vừa hay có thể đánh hai trận cho anh chàng trải nghiệm. Anh rể, em cũng đi. Vừa nghe thấy có chỗ chơi, Hàn Tử Di liền hớn hở. Diệp Phàm trừng mắt với cô. Đúng lúc này có một đám người bước vào. Cậu Ngọc Bình, cậu làm chủ cho tôi. Bạch Bình nhìn thấy Khổng Ngọc Bình vội bò lồm cồm đến. Lúc này đầu tóc cô ta rũ rượi, khóe miệng chảy máu, khắp người đều là vết chân, ngực thì hở toang một khoảng. Sao lại thế này? Ai dám đánh người trong nhà hàng của tôi? Mặt Khổng Ngọc Bình sầm xuống. Nhìn thấy cái đầu heo của Bạch Bình, trong lòng nổi trận lôi đình. Báu vật xinh đẹp như này mà cũng dám đánh. Hắn từng hưởng thụ cô ta rồi, sung sướng vô cùng. Là cậu hai, cậu hai đánh tôi chỉ vì một thằng ở rể không rõ lai lịch, còn đánh cả anh họ xa Trương Quyền Kiến của cậu nữa. Bạch Bình vừa khóc vừa nói. Trương Quyền Kiến cũng loạng choạng chạy đến. Em họ, em làm chủ cho anh, nhà họ Khổng là nhà của em à? Cậu hai quá là không hiểu lý lẽ. Trương Quyền Kiến bị đánh càng thảm hơn, mặt Khổng Ngọc Bình u ám cực điểm, nhất thời không hỏi rõ là thằng ở rể nào. Yên tâm, tôi sẽ không tha cho hắn. Khổng Bằng, chỉ vì một thằng ở rể mà đánh người của tôi, cậu muốn gây chiến à? Đừng tưởng rằng tôi sợ cậu. Người còn chưa đi đến mà Khổng Ngọc Bình đã lớn giọng hét. Đám người đứng sau hắn càng hàm hè, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khổng Bằng không chút lo sợ nhìn Khổng Ngọc Bình. Lúc này Diệp Phàm mới quay người nhàn nhạt nhìn Khổng Ngọc Bình. Bước chân dài của Khổng Ngọc Bình sững lại, kinh ngạc nói, Diệp Phàm, cậu Khổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói bình thản nhưng lại như sét đánh giữa trời ngang, đập vào đầu Khổng Ngọc Bình. Bạch Bình đứng cạnh chỉ Diệp Phàm thét, cậu cả, chính là hắn, hắn xúi giục cậu hai không hỏi đầu đuôi tai nhèo đã đánh chúng tôi. Chát. Lời còn chưa nói hết, Khổng Ngọc Bình đã bạt cho cô ta một cái trời giáng. Bạch Bình nghẹn họng. Cậu cả, tôi là người của cậu mà, sao lại đánh tôi? Chát. Còn khốn, đến Diệp Phàm cũng dám chọc vào, mày muốn chết à? Khổng Ngọc Bình muốn đánh chết Bạch Bình, động vào ai không động, cứ thích động vào Diệp Phàm. Ký ức lần trước Diệp Phàm thiếu chút nữa giết chết hắn giờ vẫn hiện lên rõ ràng. Hít sâu một hơi, cũng không để ý đến bộ mặt khinh khỉnh của Khổng Bằng, hắn bước đến chỗ Diệp Phàm. Anh Diệp, cấp dưới không hiểu chuyện, muốn xử lý như nào, anh cứ nói thoải mái. Anh Diệp. Khổng Ngọc Bình lại cung kính, tôn trọng, gọi Diệp Phàm là anh Diệp. Người hắn ta đưa tới, cùng đám Bạch Bình ngần ra nhìn, khó mà chấp nhận được cảnh diễn ra trước mắt. Diệp Phàm lắc đầu cười nhạt. Trừng phạt ra sao là chuyện của anh, sao tôi dám khoa tay múa chân? Nhưng mà tôi có thể nói với anh rằng, ông anh họ của anh muốn hẹn vợ tôi cùng ra nước ngoài du lịch, người quản lý này thì không phân rõ trắng đen ngọn ngành, xử lý như nào anh tự quyết định đi. Khổng Ngọc Bình lập tức sầm mặt, chính hắn ta cũng vì nhòm ngó đến nhan sắc của Hàn Tuyết mới suýt chút bị Diệp Phàm đánh chết. Bây giờ Trương Quyền Kiến cũng dám làm thế, hắn là cái đếch gì chứ? Tuy rằng bản thân chắc chắn không có được Hàn Tuyết, cũng cắt đứt tư tưởng đó rồi, nhưng biết tên Trương Quyền Kiến này cũng có ý đồ đó thì hắn vẫn nổi cơn thịnh nộ. Em họ, cậu hai. Thấy Khổng Ngọc Bình quay đầu nhìn mình chằm chằm, Trương Quyền Kiến sợ đến chân run bần bật. Tự gây chuyện không thể sống, lôi xuống cho tao, đánh gãy một chân hắn. Hắn ta vừa dứt lời thì có bốn người đàn ông cao to đi đến. Lôi Trương Quyền Kiến đang kêu gào kia ra ngoài. Bạch Bình, cô khiến tôi quá thất vọng. Từ hôm nay cô bị đuổi việc. Hơn nữa tôi cũng sẽ phát lệnh cấm để tất cả nhà hàng trong thành phố cảng này không tuyển cô. Cút đi. Hắn lại chuyển nhìn Lý Hiểu Tịnh. Còn cô cũng vậy thôi. Nếu muốn tìm việc thì cút ra khỏi thành phố cảng. Phịch, phịch. Hai người họ cùng lúc sụp đổ ngã khuỵu xuống. Nhà họ Khổng giàu có xa xỉ, ra tay rất hào phóng. So với cùng ngành thì lương của họ cao gấp 2 lần, đãi ngộ cực cao. Bây giờ hai người họ không chỉ mất việc mà còn bị cấm vận. Diệp Phàm rừng rừng cười, đứng dậy biểu ý Hàn Tuyết bọn họ đi về thôi. Khổng Ngọc Bình đứng một bên cung kính tiễn họ, nhưng mặt vẫn u ám lạnh băng. Dù hắn ta sợ Diệp Phàm, nhưng trước mặt tất cả mọi người như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Nhưng có thể làm gì chứ? Thầy, nếu như ban đầu thầy biết nơi này do Khổng Ngọc Bình quản lý, thì có phải thầy sẽ đập nát nó luôn không? Đi ra đến cửa, Không Bằng hứng thú hỏi. Diệp Phàm xòe tay. Tôi có bạo lực thế sao? Chắc chắn có. Trừ Hạ Sương Nhi ra, ba người còn lại đồng thanh đáp. Diệp Phàm cạn lời, anh nhìn Hạ Sương Nhi. Sương Nhi, em đơn thuần nhất, em nói xem anh có bạo lực thế không? Hạ Sương Nhi đỏ mặt, dè dặt nói. Có chút ít thôi. Diệp Phàm câm lặng nhìn trời. Thực ra Không Bằng nói đúng. Nếu như không vì đó có thể là tài sản của Không Bằng, thì anh đã phá nát cái nhà hàng này rồi. Chuyện kinh doanh ra quốc tế đổ vỡ, nhưng có Không Bằng ở đây, chút đồ thiếu đó chỉ là chuyện nhỏ. Chập tối, Diệp Phàm phải đến câu lạc bộ Lôi Đình. Hàn Tử Di mếu máo ôm ghì lấy anh, cố chấp đòi đi cùng. Đến Hàn Tuyết khuyên bảo cũng không có tác dụng. Cô nhóc này sắp đi học rồi, phải tận dụng cơ hội đi chơi cho thỏa thích. Cuối cùng, hai người không nói được, đành cho cô theo cùng. Vì Hàn Tuyết đang chuẩn bị cho công ty sắp mở, nên ở nhà không đi. Anh rể, đấu quyền anh chối có đánh chết người không? Câu đầu tiên Hàn Tử Di nói khi vừa đến câu lạc bộ Lôi Đình là câu này. Hứng khởi vô cùng, khiến Không Bằng đứng cạnh rùng cả người. Cô nhóc này bạo lực quá đi, thích thấy cảnh đánh chết người à? Diệp Phàm vỗ một phát vào sau ót cô. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Trừ khi hai bên cùng ký kết thỏa thuận thì thường không cho phép đánh chết người. Vậy à? Vẻ mặt Hàn Tử Di xìu xuống thất vọng, rồi lại hào hứng hẳn lên. Anh rể, anh lợi hại như thế thì có phải cũng lên đấu không? Em đoán xem. Mắt Hàn Tử Di sáng lên, lại nhìn Không Bằng. Cháu trai, cháu có lên đấu không? Không Bằng đen mặt. Mình đây là đang bị trêu chọc hả? Nhưng trên mặt lý thuyết thì lại có lý. Anh chàng không vui vẻ gì, nói. Có lên đấu, bà cô nhỏ của tôi ạ. Tốt, nếu như cháu không bị đánh chết, thì sau khi về dạy võ cho tôi nhé. Anh rể của tôi bận lắm, không có thời gian dạy tôi. Nếu cháu dạy tôi sẽ gọi là anh, không gọi là cháu nữa. Hàn Tử Di vô cùng hào hứng, Không Bằng như nuốt phải ruồi, làm gì có kiểu ăn nói thế. Cái gì mà nếu tôi không bị đánh chết? Không Bằng không thèm để ý đến cô, nhưng nghĩ đến sau có thể từ cháu trở thành anh cũng khá tốt đấy chứ. Diệp Phàm không chú ý đến họ, gặp được người quen. Quán chủ Hoàng. Diệp Phàm, lâu rồi không gặp. Hoàng Lộc Đường của võ quan Trần Uy cùng hai đồ đệ của ông ta là Vân Sơn và Lý Thiên Kỳ. Sau khi chào hỏi với nhau, Lý Thiên Kỳ nhìn Hàn Tử Di cười cợt nhả. Chuyện lần trước Hoàng Lộc Đường không biết, Vân Sơn đã giúp hắn ta che giấu rồi. Nếu không thì khó lòng thoát khỏi một trận đòn. Mà Hàn Tử Di trông thấy Lý Thiên Kỳ, đương nhiên chả vui vẻ gì. Diệp Phàm, hôm nay có phải đâu không? Trận quyền anh hôm nay không đơn giản đâu. Hoàng Lộc Đường cười nói. Ồ, sao thế? Hoàng Lộc Đường cười. Trận đấu hôm nay sẽ có sự thay đổi nhỏ. Có gần 20 võ quán cùng tham gia thi đấu, xem đâu là võ quán đầu bảng và võ quán thứ hai. Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến địa vị của các võ quán có tiếng tăm. Sự cạnh tranh giữa các võ quán vô cùng khốc liệt, không thua kém gì ở Thượng Hải. Với ý thức rèn luyện thân thể của người dân được nâng cao, không ít người đã bắt đầu ủng hộ võ thuật, thậm chí là si mê võ thuật. Hơn nữa, đó không phải là điều đặc sắc nhất. Hoàng Lộc Đường nở một nụ cười bí hiểm, lẫn trong đó là sự khinh thường, nói. Đặc sắc nhất chính là mấy thằng người Tịch cũng đến, nói là muốn đánh bại võ đạo của thành phố cảng, đánh tan sự tự tin về võ đạo của chúng ta, cực kỳ ngông cuồng. Nghe nói đám người Tịch này đến từ Bắc Hải Đạo, đều là võ sĩ, nói muốn đánh bại chúng ta. Bây giờ các võ quán đang nóng lòng muốn thử sức lắm. Diệp Phàm lắc đầu. Chủ quán Hoàng, các ông đừng chủ quan quá, thực lực của đám người Tịch này e rằng không tầm thường đâu. Sai một ly đi một dặm đấy. Hôm qua thượng quan Diên Vũ đã nói với anh, lúc đối đầu với người Tịch nhất định phải đánh bại họ một cách nhanh chóng, như vậy mới khiến họ sợ hãi, tạm thời không dám ra tay với Diệp Phàm. Thượng quan Diên Vũ hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm, bảo anh đánh nhanh thằng nhanh cũng có nghĩa là anh phải đánh hết sức mình. Điều này chứng minh những võ sĩ người Tịch đưa đến lần này ai ai cũng đều là cao thủ. Quán chủ Hoàng nhíu mày. Chẳng hay Diệp Phàm có thông tin gì rồi? Ông ta không cho rằng đám người Tịch lợi hại như vậy, cảm thấy Diệp Phàm đang quá đề cao họ, hạ thấp khí thế bên mình. Diệp Phàm cười cười. Không có thông tin gì, chỉ là muốn nhắc nhở thôi. Đừng bao giờ coi thường người Tịch, sự gian trá của họ luôn luôn vượt quá sức tưởng tượng của ông đấy. Ha ha ha, anh nói đúng, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu tính toán đều vô dụng. Quán chủ Hoàng nói có lý, chúng ta vào thôi. Mấy người họ cùng nhau vào trong, Diệp Phàm không khuyên bảo nhiều, trực giác nói với anh, các võ quán thành phố cảng chắc chắn sẽ chịu thiệt trước đám người Tịch kia. Vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố cảng, người Tịch nói phải đánh bại võ quán ở thành phố cảng thì chắc chắn sẽ có khả năng đó. Tuy Diệp Phàm căm ghét họ, nhưng đối đầu với người Tịch quốc, trước này anh không dám xem nhẹ. Nhóm của Diệp Phàm đi về phía câu lạc bộ Lôi Đình, men theo con đường ngày thường chưa được mở, rồi dọc theo cầu thang đi xuống bên dưới. Trận đấu quyền anh trôi vì luôn xảy ra tai nạn trên người, cho nên hình thức này không được tổ chức một cách công khai minh bạch. Hai bên lối đi, cứ 5 mét lại có một người đàn ông cường tráng đứng canh gác, nhằm đảm bảo an ninh ở đây. Đi xuống tầng dưới là tới một căn phòng lớn hình tròn với một sàn đấu quyền anh tiêu chuẩn được đặt chính giữa. Và lúc này đã có không ít người đang đứng vây quanh. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên, lạnh lùng cười khi nhìn thấy sàn đấu. Kích thước sàn đấu được giữ nguyên, chỉ có dây chắn có lực đàn hồi đã được thay bằng loại dây thép. Hơn nữa, bên trên sàn đấu còn treo một chiếc lồng sắt được hàn bằng thép. Trên đó còn có không ít những vệt máu đỏ. Hiển nhiên, chiếc lồng này đã dính không ít máu người. Wow! Anh rể, đây là chuồng đấu thú à? Lại còn có cả lồng sắt? Gương mặt nhỏ của Hàn Tử Di đỏ ửng lên vì phấn khích. Ha ha ha! Cô Hàn nói cũng đúng. Chiếc lồng này mà chụp xuống sẽ thành sàn đấu thú ngay. Đấu người cũng chính là đấu thú. Hoàng Lộc Đường đứng một bên cười nói. Kích thích quá! Hàn Tử Di hiếu kỳ hỏi. Vậy nếu như đánh không lại cũng không chạy thoát được thì làm thế nào? Hoàng Lộc Đường chỉ điềm đạm cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chết! À! Hàn Tử Di bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng túm chặt lấy cánh tay của Diệp Phàm, dường như nhớ lại cả đêm bị ức hiếp đó. Nhưng sau khi nỗi sợ qua đi, niềm hưng phấn liền trở lại, thậm chí cô ấy còn tỏ ra rất mong chờ. Điều này không khỏi khiến mấy người bọn họ phải cạn lời, bị thừa nhân tố bạo lực rồi. Rất nhanh, Diệp Phàm cũng nhìn thấy người quen, người đó cũng nhận ra anh. Diệp Phàm, chuẩn bị dập đầu trước tao chưa? 10 cái đấy. Đám người này không ai khác, chính là Diệp Tử Long, Hà Thế Nghiêu, Hàn Bách Hào, Hàn Tử Di và Diệp Hải. Ngoài ra còn có một người nữa, người này dáng người không cao, da ngăm đen, cơ bắp nổi cuồn cuộn, còn đeo cả băng đồ và băng tay. Người Nam Thái. Diệp Phàm kích động, vì chỉ có những người tập Muay Thái mới có cách ăn vận như vậy. Có rất ít người tập Muay Thái ở Hòa Hạ có đeo băng đồ và băng tay như thế. Diệp Phàm, đây là khung pha, mày nghĩ mày có thể đỡ được mấy đòn? Diệp Tử Long đắc ý nói. Đây chính là cao thủ mà hắn ta đã phải đổ cả đống tiền để mời từ Nam Thái tới. Ngay cả Diệp Hải cũng không phải là đối thủ gã ta. Nếu như không phải giá của khung pha quá cao thì Diệp Tử Long cũng đã giữ lại làm vệ sĩ cho mình. Như vậy trong lúc hắn hành sự sẽ không phải kiêng dè gì ai. Xin chào. Khung Pha bập bẹ dùng tiếng Hoa Hạ để chào Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng chào lại, xong Khung Pha cho tắt nụ cười và thay vào đó là bộ mặt hung hãn. Trên võ đài, tôi sẽ đánh chết anh. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng mặc kệ. Anh có biết anh có giá 1 tỷ tệ không? Đánh chết tôi, anh có thể thắng được 1 tỷ tệ đấy. Cái mạng này của anh cũng đáng tiền lắm. Cho nên tôi nhất định phải đánh chết anh. Khung Pha mặt biến sắc, càng trở nên hung hăng hơn, quay qua liếc nhìn Diệp Tử Long. Hóa ra bản thân gã ta lại bị mang ra để cá cược, mà lại còn đáng giá 1 tỷ tệ. Sao mà Diệp Tử Long có chút khó coi? Không ngờ Diệp Phàm lại nói thẳng ra như thế. Khung Pha, dốc toàn lực, tôi sẽ trả công anh gấp đôi. Cơ mặt Khung Pha lúc này mới giãn ra, nói. Yên tâm đi, ông chủ Diệp, không tăng tiền thì tôi cũng sẽ đập chết anh ta. Diệp Tử Long cười rồi híp mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Hy vọng mày sẽ không bị đập chết, tao vẫn còn đang đợi cái dập đầu của mày đấy. Ha ha ha. Anh rể tôi nhất định đánh chết anh ta. Hàn Tử Di tức giận nói. Hỗn xược. Hàn Bách Hào phật ý liền ra điều giáo huấn. Hàn Tử Di, ở đây không tới lượt cô lên tiếng. Lập tức xin lỗi cậu Diệp mau. Gia chủ nhà họ Hàn còn phải đi ôm chân kẻ khác mà không thấy mất mặt hả? Buồn nôn. Khốn nạn. Miệng lưỡi sắc bén của Hàn Tử Di đã lập tức chọc điên Hàn Bách Hào. Tôi là gia chủ nhà họ Hàn. Ngày nào cô còn là người nhà họ Hàn thì phải nghe theo lời của tôi. Tôi cảnh cáo cô lần nữa, lập tức xin lỗi cậu Diệp ngay. Hàn Tử Di không sợ gì. Không phải anh đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Hàn rồi sao? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nghe lời của anh? Đồ nịnh đầm. Hàn Tử Di không phải là Hàn Tuyết, cô ấy cũng chẳng nghĩ xem sẽ gây ra hệ quả gì, cũng không để ý tới thanh danh nhà họ Hàn. Cô ấy chỉ thấy bực bội khi nghe Hàn Bách Hào hạ nhục Diệp Phàm. Hàn Bách Hào lại càng hung hăng hơn. Diệp Phàm liếc nhìn gã ta. Nếu như anh còn dám nói, tôi sẽ vứt anh vào trong cái lồng trên đó, rồi cho anh một trận luôn đấy. Anh có tin không hả? Cậu... Hàn Bách Hào vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lại không buông được lời dằn mặt nào, vì gã ta chưa có đường chết nếu đánh nhau với Diệp Phàm. Ha ha ha! Rôm rả gớm nhỉ, tụ tập hết ở đây à? Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng dễ nghe truyền tới. Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn. Hàn Tử Di sau khi nhìn thấy người vừa bước vào, liền chạy tới ôm chặt cánh tay người đó. Chị Thanh Thanh, chị cũng tới đấu võ sao? Hoắc Thanh Thanh nhéo Hàn Tử Di một cái, cười. Đánh cái đầu em ấy, chị chỉ tới xem thôi. Một bên khác, nhóm của Diệp Tử Long cau chặt mày. Đặc biệt là Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Hàn Tử Di lại có quan hệ thân thiết với Hoắc Thanh Thanh như vậy, phải biết rằng đây là con gái lớn nhà họ Hoắc. Cô Hoắc. Trong khi những người khác vẫn còn ngơ ra, thì chỉ có Hoàng Lộc Đường kịp phản ứng lại. Ông ta chào Hoắc Thanh Thanh một cách thân thiết và có phần tôn kính. Hoắc Thanh Thanh chào lại. Ông Hoàng, lâu rồi không gặp. Chú ba của tôi mấy ngày tới sẽ tu luyện xong, tới lúc đó tôi sẽ báo lại tin cho ông hay. Hoàng Lộc Đường nghe thế không khỏi kích động, nhưng hai người bọn họ cũng không giải thích gì thêm. Ở thành phố cảng này, nhà họ Đàm có quyền, nhà họ Hoắc có võ, nhà họ Thượng Quan có tiền, và Võ Đường là bá chủ thế giới ngầm. Nhà họ Hoắc có địa vị rất cao trong tất cả các võ quán ở thành phố cảng. Nhà họ Hoắc các cô cũng muốn tham gia trận đấu lần này sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, làm sao có thể thiếu nhà họ Hoắc chúng tôi được, bởi chúng tôi là một trong những nhà tổ chức của trận đấu này. Hoắc Thành Thành cười nói. Trận đầu tiên, võ quán Chuy Phong quyết đấu với võ quán Hồng Châu. Ngay lúc này, người dẫn chương trình đứng trên sàn đấu hùng dũng tuyên bố. Tiếng vỗ tay la hét của người xem vang dội một vùng. Hai võ sĩ vững bước xuất hiện trước ánh đèn chói lóa, nhưng chiếc lồng treo phía bên trên vẫn chưa bị hạ xuống. Chứng tỏ đây không phải trận chiến sinh tử. Các trận đấu lần lượt bắt đầu, tuy không có trận chiến sinh tử, thế nhưng máu me cũng tung tóe khắp sàn đấu, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng kích thích rồi. Giờ Phạm, người Tịch Quốc tới rồi. Đột nhiên, Hoắc Thành Thành vỗ vai Diệp Phàm rồi chỉ về hướng lối đi vào. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có một đám người đi tới. Thượng quan Diên Vũ bất ngờ xuất hiện cùng đám người đó. Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng lại là cái nhìn vô cùng gay gắt. Đi bên cạnh hắn ta còn có ba người đàn ông đầy ria mép, mặc trang phục võ sĩ của người Tịch Quốc, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, độc đoán. Ngay khi xuất hiện, nhóm người này đã gây sự chú ý rất lớn, đặc biệt là đối với những võ quán của thành phố cảng, bởi mục tiêu duy nhất của tất cả bọn họ chính là đánh nhử tử đám người Tịch Quốc này, để nói cho những người Tịch Quốc đó biết rằng võ thuật của Hoa Hạ luôn đứng trên Tịch Quốc một bậc. Ha, đám người Tịch này thật kiêu căng, còn chưa vào trận đã khoác lác sẽ đánh bại võ đạo thành phố cảng của chúng ta. Hoắc Thành Thành cười mỉa. Đây không phải là sự sỉ nhục võ đạo thành phố cảng, mà là sỉ nhục Hoa Hạ. Thật muốn dùng dao xiên chết chúng. Cố Hoắc không cần lo lắng. Trong chuyện này, các võ quán có tiếng ở thành phố cảng đều rất đồng lòng. Sao có thể để mấy thằng nước Tịch nhục mạ Hoa Hạ của chúng ta? Hoàng Lộc Đường lên tiếng, vô cùng tự tin. Diệp Phàm đứng cạnh im lặng không nói gì. Anh có thể đoán được các võ quán lớn ở thành phố cảng chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn luôn. Phải biết rằng trong những kẻ tra tấn Ichiro Kato đến chết, có một võ sĩ mạnh tương đương với cao thủ bậc thứ 3 của ám kình, mà Hoàng Lộc Đường mới chỉ đến bậc thứ 4 của ám kình đã bị Diệp Phàm đánh cho tơi bời, bị treo trên tường súng như một bức tranh rách. Như vậy có thể tưởng tượng ra những người nước Tịch phái đến lần này ít nhất cũng phải tương đương bậc thứ 4, thứ 5 của ám kình, thậm chí là cao thủ có cấp bậc cao hơn nữa. Anh thượng quan, anh nói xem cái tên ngông cuồng kia sẽ đến không? Một người đàn ông mang vẻ mặt hung hăng dữ tợn hỏi thượng quan Diên Vũ. Nếu trong bọn họ có người giết được Diệp Phàm báo thù cho Yuichi Kato, thì khi về gia tộc chắc chắn sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Jehekun, tôi đã tung tin rồi, đến hay không không nói chắc được, nhưng mong rằng Jehekun đừng nói những lời lăng nhục người Hoa Hạ, điều đó sẽ khiến danh tiếng nhà thượng quan bị tổn hại. Thượng quan Diên Vũ không nói thẳng Diệp Phàm chắc chắn đến, nếu không sẽ khiến tên người Tịch này sinh lòng hoài nghi. Trước lời cảnh báo của thượng quan Diên Vũ, đối phương chỉ thờ ơ gật gật đầu, hiển nhiên là không hề để tâm đến. Là người Hoa Hạ, trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ, nhà thượng quan không phải do hắn làm chủ, hắn cũng lực bất tòng tâm. Không khí người Tịch bước vào sàn đấu không hề bình lặng, ngược lại càng ngày càng kịch liệt hơn. Những người đến xem đấu chẳng còn quan tâm đến xếp hạng của các võ quán. Cái họ quan tâm là có áp chế được người Tịch, có thể xì và võ thuật nước Tịch được hay không. Trận thứ 7, không bằng đầu chọc đối với thiết sơn của võ quán Phong Lôi. Giọng nói hùng dũng của MC vừa dứt, bên dưới khán đài liền dậy lên tiếng huyên áo. Không bằng đầu chọc, là ai thế? Trận đấu quyền anh này tuy rằng liên quan đến chuyện xếp thứ hạng giữa các võ quán, nhưng cá nhân cũng được quyền tham gia. Trong này không hiếm những người giàu có, bọn họ cần tìm vệ sĩ có võ công cao cường, nếu có thể tìm được cao thủ ở đây thì đúng là một công đôi việc. Không bằng mặt đen như đít nồi đứng dậy, đôi mắt hung hãn lườm Hàn Tử Di một cái. Chuyện báo danh vừa rồi là do đệ tử của Hoàng Lộc Đường là Lý Thiên Kỳ cùng Vân Sơn làm. Do Lý Thiên Kỳ từng gây phiền phức cho Hàn Tử Di khiến hắn thấy áy náy, nên trước sự đòi hỏi mãnh liệt của Hàn Tử Di đã sửa tên Không Bằng nhà họ Khổng thành Không Bằng đầu chọc. Anh rể, Không Bằng sẽ không trách em chứ? Hàn Tử Di hơi xấu hổ, cảm thấy bản thân đã đùa quá trớn. Diệp Phàm bật cười. Có anh đây, không sao, nhưng ra ngoài như này thì cẩn thận bị người ta bắt đánh cho trận đấy. Hàn Tử Di đỏ mặt. Có anh rể ở đây ai dám bắt em chứ? Cùng với giọng nói của MC, từ phía võ quán Phong Lôi có một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng bước lên sàn đấu, trên mặt mang vẻ khinh khỉnh không coi ai ra gì. Gã chưa từng nghe nói đến cái tên Không Bằng đầu chọc này. Phải, đây là Không Bằng đầu chọc á? Tao còn tưởng là ai ghê gớm lắm cơ. Anh ta là ai thế? Đẹp trai quá, cái đầu nhặn bóng đó trông đáng yêu đấy chứ. Ê, mấy người xem các cô nhà giàu bên kia đi, mắt sáng như đèn pha luôn. Tên đầu chọc này mặc áo cà sa, là hòa thượng hả? Hay đang chơi trò cosplay? Không Bằng vừa lên sàn đấu, bốn phía liền xôn xao tiếng bàn tán, khiến mặt anh ta u ám vô cùng. Ngẩng đầu nhìn quanh, quả thật nhìn thấy cặp mắt sáng quắc của mấy cô gái nhà giàu kia, làm anh nổi hết da gà. Lục Tĩnh Tiêu từng nói, người nhà họ Khổng ai cũng rất xinh đẹp động lòng, tuấn tú lịch thiệp. Nếu không thì con trai cả cũng chẳng cưới con gái nhà họ Lâm giàu sang quyền thế. Con trai thứ hai lại cưới được con gái nhà họ Lục giàu có quyền lực. Thiết Sơn đứng đối diện, thấy Khổng Bằng không ngừng run rẩy, suýt nữa nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Còn chưa bắt đầu đánh đã sợ tè ra quần à? Vậy có cần tiếp tục nữa không? Thằng nhãi, cút xuống đi, đây không phải chỗ chơi của mày. Chỗ mấy bà cô giàu có kia mới hợp với mày. Ha ha ha. Giọng của Thiết Sơn rất lớn, lập tức xung quanh vang lên tiếng cười đùa. Khổng Bằng hít sâu một hơi, từ sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự, anh ta chưa từng thật sự động tay động chân đánh đấm bao giờ. Vốn cho rằng đời này bản thân không có khả năng đánh lên Thiếu Lâm tự đòi lại công bằng cho mình, nhưng khi gặp được Diệp Phàm, anh ta mới lấy lại tự tin. Trận đấu này coi như là trận đầu tiên để đánh về Thiếu Lâm. Xoẹt, Khổng Bằng thẳng tay xé toạc áo trên người mình, mà sau đó toàn thân anh ta rung lên mãnh liệt. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vù vù, giống như không khí đang gầm vang dữ dội. Diệp Phàm gật đầu, những lời lần trước anh chỉ bảo cho Khổng Bằng có ích cho anh ta rất nhiều. Đây chính là bước đột phá, đạt được đến bậc thứ tư của ám kình. Toàn thân anh ta chắc khỏe, không chút mỡ thừa, khiến không ít người trố mắt ra nhìn. Vãi thật, đây là cao thủ đấy. Nội lực thật đáng gờm, tiếng rung chuyển vừa rồi rõ rệt quá. Chả lẽ là cao thủ bí ẩn? Vẻ mặt Thiết Sơn cứng lại, lập tức thu vẻ khinh thường ban nãy, thay vào đó là sự nghiêm túc cẩn thận. Anh tên là Thiết Sơn phải không? 2 phút không đánh ngã anh, tôi nhận thua. Toàn thân Khổng Bằng phát ra sự bá đạo, ngang ngược, nói câu khiến Thiết Sơn nổi giận. Thằng nhãi không biết trời cao đất dày, ta phải xé rách cái mồm mày. Thiết Sơn giận dữ kêu to một tiếng, lao như tên bắn về phía Khổng Bằng, quét chân tấn công vào dưới người Khổng Bằng. Khổng Bằng vững như bàn thạch, đợi đường chân kia gần đánh vào người thì anh ta bật nhảy vọt lên, hai tay nắm lại đấm vào ngực Thiết Sơn. Vãi trưởng, La Hán Quyền, võ công Thiếu Lâm. Khán đài kích động tột cùng, tiếng cảm thán suýt xòa vang lên không ngớt. La Hán Quyền của Thiếu Lâm ai mà không biết chứ, hơn nữa ở đây lại đều là những người si mê võ thuật. Khổng Bằng vừa ra tay liền bị nhận ra ngay. Thiết Sơn tái mặt, vội đưa tay lên đỡ, nhưng tốc độ vẫn không thể bằng. Bịch, cả người gã cứ thế bị đánh bật ra, đập mạnh vào lan can sắt mới dừng lại. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả đều há hốc mồm nhìn. Tuy rằng võ công Thiếu Lâm nổi danh bậc nhất lại là cội nguồn của phái Thiền Tông, nhưng cũng không đến mức vừa lên đã hạ nốc áo đối thủ chứ. Thiết Sơn vừa giận vừa thẹn, đập mạnh tay xuống sàn đấu dầm một tiếng, lần nữa đứng dậy xông về phía Khổng Bằng. Anh rể, sao Khổng Bằng biết võ công của Thiếu Lâm? Hàn Tử Di hưng phấn hỏi. Trước đây anh ta là hòa thượng sao? Diệp Phàm cười. Đúng vậy. Wow, võ công của Thiếu Lâm đó, em cũng muốn học. Hàn Tử Di dán mắt nhìn. Hoắc Thành Thành thấy vậy liền bật cười ha ha. Vậy em làm ni cô đi, chắc chắn là học được. Hả? Không được. Hàn Tử Di rầu môi. Làm ni cô thì sao gặp được anh rể nữa, em không làm đâu. Có phải em thích anh rể của em không? Đừng quên, em là em vợ đó nha. Phi, phi phi, chị Thành Thành nói linh tinh gì thế, đáng ghét. Hàn Tử Di đỏ bừng mặt, vùng tay vò đánh nhau với Hoắc Thành Thành, làm Diệp Phàm ngồi cạnh chịu hết nổi. Thua rồi. Đột nhiên Diệp Phàm lên tiếng. Giây tiếp theo, trên sàn đấu vang lên 2 tiếng động nặng nề. Tay Khổng Bằng như cánh tay vượn, trong lúc ra thế quyền phát ra âm thanh trầm bổng như vụt vào gió. Thông bối quyền của Thiếu Lâm vai thả lỏng, ra đòn dựa vào khuỷu tay, khí lực tạo nên một đường cương mãnh vững vàng. Quyền đánh như pháo bắn đập vào người Thiết Sơn, làm gã tạo thành một đường cong parabol bay thẳng ra khỏi sàn đấu. Đầu chọc, đầu chọc. Sau phút giây im ắng, khán đài bùng nổ lên tiếng hoan hô. đặc biệt mấy cô gái giàu có đang ngồi cùng nhau càng hò reo nhiệt tình, những đôi mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn chằm chằm Không Bằng. Không Bằng thấy vậy liền sợ run người. Mấy cô nhà giàu kia đáng sợ quá. Anh ta tuy không xuất gia nhưng cũng là đệ tử của Thiếu Lâm. Đứng lại! Đang định quay người bước xuống sàn đấu thì có một tiếng quát từ hàng ghế khán đài vang lên. Bước chân của Không Bằng dừng lại, giọng nói xuất phát từ chỗ ngồi của võ quán Phong Lôi. Thằng nhãi, chỉ là một cuộc so tài thôi mà mày lại ra tay nặng như vậy, thực sự là quá tàn độc. Người đang đứng giận dữ quát lớn Không Bằng. Người này khoảng hơn 30, sắc mặt u ám. Không Bằng nhìn hắn ta, bình thản nói. Trên sàn đấu võ, quyền cước không có mắt, anh nói ra tay nặng, người còn chưa chết, sao có thể nói là nặng? Giọng của Không Bằng không lớn, nhưng chốc lát vang vọng hết khán đài. Vãi thật, tên chọc đầu này kiêu căng quá, đồ ngu. Tên nhóc này có khả năng từng là đệ tử không xuất gia của Thiếu Lâm tự, võ công hắn dùng đều là võ công Thiếu Lâm, hắn đúng là quá kiêu căng ngạo mạn. Tiếng chê bai vang lên không ngớt, đều cho rằng Không Bằng rất tự phụ. Anh chàng lén đánh mắt ra hiệu với Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm hết nói nổi. Tự ra cái vẻ ta đây tài giỏi à? Thằng danh ăn nói ngông cuồng, mày đã đánh thương sư đệ của tao, tao muốn đấu với mày, mày có dám không? Người đàn ông nóng giận cực đỉnh, vừa nói vừa như muốn đi lên sàn đấu luôn. Mời. Không Bằng không nhiều lời, Diệp Phàm nói hôm nay anh phải thách thức bản thân. Sau khi người đàn ông lên sàn đấu, hai tay hắn ôm quyền, xương khớp kêu lên răng rắc. Tên tao là Phương Định, hôm nay phải dạy dỗ thằng nhãi không hiểu phép tắc như mày thật đàng hoàng. Không Bằng mặt lạnh như băng, nói năng ngông nghênh, võ quán Phong Lôi của anh cũng chỉ có vậy mà thôi. Hỗn láo! Phương Định phẫn nộ, xỉ nhục võ quán Phong Lôi còn nghiêm trọng hơn là xỉ nhục hắn. Không thèm để ý đến những chiêu thức loè loẹt, Phương Định trực tiếp ra tay đánh vào ngực của Không Bằng. Bịch! Trên sàn đấu vang lên tiếng bịch nặng nề, hai người vừa chạm vào nhau liền tách ra ngay. Trong chớp mắt, Phương Định nhảy vọt lên, quét chân đá vào đỉnh đầu Không Bằng. Cả quá trình diễn ra rất khoát gọn gàng. Không Bằng đưa hai tay lên đỡ, bước chân lùi lại sau. Người xem lặng ngắt như tờ, Phương Định rõ ràng là mạnh hơn Thiết Sơn rất nhiều. Mấy cô nhà giàu vừa kêu to tiếng nhất, lúc này lo lắng đầy mặt, lo khuôn mặt điển trai của Không Bằng sẽ bị đánh thành cái đầu heo. Nhãi con, mày nên biết, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Phương Định cười gằn, lại tấn công một cách cuồng bạo, dường như có vô số đòn chân đang đá vào người Không Bằng. Không Bằng lại lùi về sau, trong thời gian ngắn ngủi mà đã lùi hơn 2 mét, cuối cùng va phải lan can sắt ở đằng sau, không còn đường nào lùi nữa. Anh rể, có khi nào Không Bằng sẽ thua không? Hàn Tử Di lo lắng hỏi, cô không muốn Không Bằng bị thương. Diệp Phàm bình thản cười. Trong trận đấu không thể nói trước điều gì, bình tĩnh xem tiếp đi. Hàn Tử Di ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu, nhưng không đến 5 giây sau lại quay sang hỏi Hoắc Thanh Thanh. Diệp Phàm cạn lời, cái tính này mà còn đòi học võ, học nhảy có khi còn hợp hơn. Trên sàn đấu, hai người anh tiến tôi lùi liên tục. Lúc mới đầu, sức lực của Phương Định vô cùng sung mãn, nhưng sau đó không duy trì được thể trạng, Không Bằng lại dần dần chiếm được thế cân bằng. Tất cả những ai ngồi dưới khán đài đều cảm thấy sục sôi bầu nhiệt huyết. Mấy cô nhà giàu kia đều bắt đầu hoan hô cổ vũ. Cô Di Quân, Su Sang Quân, lát nữa chúng ta ai lên trước? Tại chỗ ngồi của nhà họ Thượng Quan, ba người Tịch nóng lòng muốn lên đánh. Ha ha ha, cần ba người chúng ta sao? Kato Su Sang cười khinh khỉnh. Tôi cảm thấy chọn bừa một người trong chúng ta cũng đủ đánh bại toàn bộ chúng. Ha ha ha. Ba người phát ra tiếng cười chói tai, những người gần đó lập tức trừng mắt nhìn, đám người Tịch này phách lối quá rồi. Hai người trên sàn đấu cũng bước vào hiệp cuối. Phương Định là đại đệ tử của võ quán Phong Lôi, 4 tuổi đã bắt đầu học võ, thời gian học nhiều hơn Không Bằng gần 7 năm trời, cho nên kết quả là hai người hòa. Keng, keng, keng. Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Không ai đánh lại được đối phương, nếu còn muốn đánh tiếp trừ khi ký thỏa thuận sinh tử. Đã nhường rồi, không bằng cười lớn, đánh rất sảng khoái, thỏa mãn. Nhưng Phương Định lại chẳng vui vẻ như thế. Đối với hắn mà nói, không thành công dạy dỗ không bằng một trận chính là thua rồi. Còn quán chủ của võ quán Phong Lôi, tuy rằng cũng một mặt u ám nhìn không bằng Trừng Trừng, nhưng lại không thể bỏ thể diện mà đấu với một tên nhóc. Cảm thấy sao? Không bằng quay về, Diệp Phàm hỏi. Rất tốt. Diệp Phàm cười nhẹ. Nghỉ ngơi trước đi. Lúc này MC lại bước lên sàn đấu, giọng nói hùng hồn. Mọi người, thời khắc kịch tính nhất, đặc sắc nhất đến rồi. Các bạn người nước tịch không ngại băng qua đại dương đến với thành phố cảng của chúng ta, cùng chúng ta giao lưu võ thuật. Chúng ta là nước chủ nhà, hãy cùng nhiệt liệt chào mừng các bạn người tịch. Chát chát, chát chát. Người MC vô cùng ngượng ngùng, tiếng vỗ tay lác đác về cơ bản đều là tiếng vỗ của anh ta. Mẹ mày, đưa micro đây. Lúc này, Kato Shusang, người được chọn làm đại diện cho người tịch, bước lên sàn đấu, cơ thế giật lấy micro trong tay MC. Đầu tiên là gã nhìn một vòng, đột nhiên giơ ngón tay cái chỉ lên, rồi lại dứt khoát hướng xuống. Vẻ mặt gã khinh khỉnh, dùng tiếng Hoa Hạ lơ lớ, nói từng lời từng chữ một. Võ thuật Hoa Hạ, nói theo cách các người, thì chính là khoa tay múa chân. Khốn kiếp, láo toét. Thằng người tịch kia, mày dựa vào đâu mà ngang ngược như thế? Con mẹ nhà mày. Mẹ nó, đừng cản tôi phải giết nó, vì nước rửa nhục. Tiếng la mắng chửi rủa vang lên, ai ai cũng kích động vô cùng, hận không thể lập tức xông lên, băm vằm Kato Shusang. Kato Shusang vẫn một mặt khinh thường, những người này mắng càng lớn, càng chứng tỏ sức mạnh yếu kém, chỉ giỏi đấu võ mồm. Anh rể, lên đập hắn đi, kêu căng đến cùng. Hàn Tử Di giận đến đỏ gay mặt mũi. Diệp Phàm cười. Đừng vội, sẽ có người lên đấu ngay. Quả nhiên, anh vừa dứt lời thì có một thanh niên trẻ tuổi đứng dậy bước lên sàn đấu. Diệp Phàm sững lại, không ngờ là đại đệ tử của Hoàng Lộc Đường, Vân Sơn. Quán chủ Hoàng, ông để Vân Sơn lên là để rèn luyện tính cách cậu ta hay là rèn luyện năng lực chịu đòn của cậu ta? Hoàng Lộc Đường ngẩn người, cười khổ nói. Diệp Phàm coi trọng đám người tịch như vậy sao? Vân Sơn vừa đột phá, đạt được đến bậc thứ ba của ám kình, không có yếu đuối như anh nói đâu. Diệp Phàm không nói nữa, mới bậc thứ ba của ám kình đã dám lên đấu, đây là tự tìm đường chết mà. Không đợi anh trả lời, Hoàng Lộc Đường nói tiếp. Chúng tôi bốc thăm, quyết định võ quán nào đấu đầu tiên. Võ quán Trần Uy của tôi bốc trúng cái đầu. Trận đầu tiên Vân Sơn lên đấu, dù sao cũng không thể để tôi lên chứ nhỉ? Ông Diệp Phàm bất đắc dĩ. Ai, quán chủ Hoàng, thể diện không quan trọng, chuẩn bị sau khi đấu xong đưa Vân Sơn đến bệnh viện đi. Bịch. Diệp Phàm vừa nói xong, một bóng người bay khỏi sàn đấu, đập mạnh xuống đất, miệng còn phun máu tươi. Vân Sơn. Hoàng Lộc Đường vội vàng đứng bật dậy. Yên tĩnh không một tiếng động, mọi người trợn to mắt nhìn Vân Sơn đang nằm dưới võ đài phun máu tươi, thậm chí còn thoáng run rẩy. Hai chiều trực tiếp KO. Ôi chao, người tịch này thật mạnh, chúng ta còn phần thắng sao? Khó nói, nhưng thành phố cảng có nhiều người tài ba, chẳng lẽ không có người đánh lại một tên người tịch sao? Muốn lên đài ghê nha, đáng tiếc tôi không có thực lực. Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Hoàng Lộc Đường chạy như bay đến bên người Vân Sơn. Vân Sơn, còn có sao không? Khụ khụ, không sao ạ, xin lỗi vì làm sư phụ bẽ mặt. Mặt Vân Sơn tái nhợt, bên miệng tràn đầy máu tươi. Hoàng Lộc Đường lo lắng xốc áo anh ta lên, vừa thấy cảnh tượng dưới lớp áo thì lập tức giận không kiềm được. Khốn kiếp. Vân Sơn gãy hai cái xương sườn, trước ngực là một mảnh xanh tím. Lý Thiên Kỳ vừa lúc chạy tới, thấy vết thương của đại sư huynh nghiêm trọng như vậy, cũng hận không thể ngửa đầu thét dài, sau đó lên đài liều mạng. Thiên Kỳ, con mang Vân Sơn đi bệnh viện kiểm tra trước, thầy đi đòi lại công bằng cho sư huynh của con. Hoàng Lộc Đường nổi giận, tiếng nói cũng rét lạnh. Sư phụ, con không sao, sư phụ để đệ tử ở lại xem chiến đi. Vân Sơn nói, anh ta muốn thấy người tịch kia cúi đầu trước Hoàng Lộc Đường. Được rồi, vậy con kiên nhẫn một lát, thầy đi đòi lẽ phải. Hoàng Lộc Đường gầm lên một tiếng, chân dậm mạnh lấy đà, lao lên trên võ đài cao 3 mét, nhanh như tia chớp. Ba ca, đúng như lời người Hoa Hạ các người nói, đánh nhỏ thì già ra mặt, nhưng vẫn là tới chịu chết mà thôi. Ha ha ha. Kato đứng trên võ đài cười ngông cuồng, nhìn Hoàng Lộc Đường vừa xông lên võ đài đầy khinh bỉ. Có đồ đệ như vậy thì sư phụ có thể khá hơn tới mức nào? Thằng người tịch kia, đừng vội ngang ngược, xem tao xử lý mày đây. Hoàng Lộc Đường đưa hai tay lên, tựa như móng vuốt sắc bén của mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ đánh lên. Hổ quyền của ông Hoàng lại tiến bộ rồi, tiếp tục tăng thêm, có khi còn nghe được tiếng hổ gầm. Đúng thế, một quyền công pháp thiếu sót mà ông ta có thể luyện đến mức này, giữa mấy người cùng tuổi chúng ta mà nói, ông Hoàng coi như không ai sánh bằng rồi. Vài vị quán chủ võ quán bình tĩnh thảo luận, vốn ban nãy còn lo lắng, vừa thấy Hoàng Lộc Đường ra tay liền tiêu tan cả. Diệp Phàm, quán chủ Hoàng này thế nào? Hoắc Thanh Thanh hỏi. Diệp Phàm đáp không do dự. Thua là chắc. Anh xem trọng người tịch kia đến vậy à? Hoắc Thanh Thanh thoáng bất ngờ. Không phải xem trọng, mà thực lực quán chủ Hoàng không cao. Năng lực thực sự của võ sĩ người tịch này có lẽ tương đương với ngũ đạo ám kình của chúng ta. Hơn nữa, sức mạnh dồi dào, có thể nhẹ nhàng mà thắng quán chủ Hoàng. Ngược lại, tuy Hoàng quán chủ cũng là ngũ đạo ám kình, nhưng đại khái là vừa đột phá chưa lâu, còn chưa hoàn toàn nắm giữ chuẩn xác lực lượng mới của mình. Người tuyệt này rất thông minh, không ngừng né tránh chính là vì muốn nhìn ra chiêu thức của quán chủ Hoàng. Có câu nói rất đúng, đại đạo chế cao là đại đạo vô hình, quán chủ Hoàng thua chắc rồi. Nghe Diệp Phàm nói xong, Hoắc Thanh Thanh rơi vào suy nghĩ sâu xa, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Rõ ràng, tuổi tác không chênh nhau là bao, Diệp Phàm lại cứ như một tông sư giới võ thuật vậy, tri thức võ học mở miệng là ra. Đúng là một người khó lường. Hoắc Thanh Thanh thầm nhủ trong lòng, Hàn Tử Di như phát hiện cái gì, vỗ mạnh Hoắc Thanh Thanh một cái. Đáng ghét, muốn bị đánh à? Hoắc Thanh Thanh giật mình, tức giận nói. Hàn Tử Di cười hì hì. Chị Thanh, nhìn chúng anh rẻ em đấy à? Chị nhìn anh ấy chằm chằm như muốn ăn anh ấy luôn ý. Mà em phải nhắc nhở chị nhớ nha, anh rể em giỏi giang như vậy, tuy em không ngại anh ấy tìm mấy bà hai, nhưng chị chỉ được làm lẽ thôi, chị gái em mới là bà cả. Hoắc Thanh Thanh đỏ mặt, giận dỗi nói. Nói nhăng nói cuội cái gì đấy, thích quỷ cũng không thích anh ấy, chị xé miệng em ra bây giờ. Ây ra ra, nhưng ánh mắt chị nhìn anh ấy lúc nãy ấy. Chật chật. Hai người lập tức vui đùa trêu cợt, chờ tới khi Hàn Tử Di thở hổn hển van xin, Hoắc Thanh Thanh mới buông tha. Diệp Phàm ngồi một bên, trong lòng cảm khái muôn vàn. Thật là một cô em vợ rộng rãi, còn cho anh rể cưới vợ lẽ nữa chứ. Mà mấy người có tâm thấy hai cô gái như vậy, không nhịn được ghi nhớ bộ dáng của Hàn Tử Di. Cô gái này quan hệ rất thân thiết với đại tiểu thư nhà họ Hoắc, sau này gặp phải thì đừng chọc vào. Trên võ đài, Kato Shu Sang cười to một tiếng. Người Hoa Hạ, ông không được rồi, đổi người mạnh nhất của các người lên đây. Khoác lác. Hoàng Lộc Đường tức giận mắng, nhưng trong lòng ông ta cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Từ đầu tới giờ mới qua vài phút, nhưng ông ta đã chuyển từ thế chủ động tấn công sang phòng thủ. Kato Shu Sang lại từ thủ chuyển công, mưa rền gió dữ ập về phía ông ta. Mấy quán chủ võ quán vừa rồi còn nói cười cười, lúc này đã nghiêm trang lại. Nếu Hoàng Lộc Đường thua, mấy người họ lên đài cũng không khá khẩm hơn là bao. Chẳng qua, dựa theo quy định thì bọn họ vẫn phải lên, nếu bỏ quyền thì chỉ càng nhục nhã mà thôi. Ha ha ha, anh thượng quan, võ đạo của người Hoa Hạ thật không ra gì. Nãy giờ tôi còn chưa nóng người nữa. Kato Shu Sang đứng ở giữa võ đài châm chọc. Thượng quan Diên Vũ cười nhạt, không tiếp lời đối phương, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngột ngạt. Thua rồi. Diệp Phàm lắc đầu, Hoàng Lộc Đường không thể thay đổi kết cục. À! Hoàng Lộc Đường giống to, lại không ngăn được một chân đạp về phía mình, cả người bị đánh văng về phía rào chắn. Dầm, phụt. Kato Shu Sang vừa vươn chân, Hoàng Lộc Đường liền bay khỏi võ đài, người còn chưa rơi xuống mà máu trong miệng đã trào ra. Lý Thiên Kỳ đang chăm sóc Vân Sơn thấy cảnh này thì mắt trợn như muốn nứt, vội nhanh chân chạy tới đỡ được Hoàng Lộc Đường. Thầy sao rồi? Khụ khụ, không chết được, đỡ thầy đi thôi. Sư phụ đệ tử đều bị thương nặng, không khí dưới võ đài lặng ngắt, mọi người đều hoảng hốt không thôi. Chẳng lẽ võ đạo của Hoa Hạ xuống dốc, thật sự kém nước Tịch hay sao? Trên võ đài, Kato Su Sang nhìn người Hoa Hạ dưới đài mang dáng vẻ nặng nề thì cười khinh bỉ. Gọi người mạnh nhất ra đây, đám rác rưởi thì đừng lên, lãng phí thời gian. Láo xược, kiêu căng, thằng người Tịch này thật ngông cuồng. Ai đi lên dạy bảo hắn ta đi, tôi cho người đó 200 ngàn. Xỉ, 200 ngàn còn dám nói ra miệng à? Tôi ra 500 ngàn. Quần chúng vô cùng xúc động. Một người đàn ông trung niên từ võ quán Đại Đào đường lên, xông tới võ đài. Quán chủ võ quán Đại Đào, Bá Đào khiêu chiến. Võ quán của Bá Đào rất nổi tiếng ở thành phố cảng này, không thua gì võ quán Trần Uy của Hoàng Lộc Đường. Quán chủ Bá Đào luyện đao từ nhỏ, tổ tiên trong gia tộc trong thời kỳ chiến tranh từng là cao thủ trong đội ngũ dùng đao. Một thanh đao khai sơn, giết vô số người Tịch. Đối mặt với người Tịch, Bá Đào có sự kiêu ngạo khó diễn tả. Giết! Bá Đào giống lớn, tuy không phải quyết chiến sinh tử, nhưng ông ta vẫn muốn hét ra sát khí. Dầm! Ôi, lại thua! Theo bóng người bay ra khỏi võ đài, người bên dưới thở ngắn than dài. Kato Su Sang nhìn một vòng người, hèn mọn nói. Võ đạo Hoa Hạ không chịu nổi một chiêu. Nếu đều là thực lực này thì không cần lên nữa. Quần chúng lại xôi trào, nhưng lúc này không ai dám nhục mạ ra tiếng nữa. Hoàng Lộc Đường thua, Bá Đao cũng thua, quán chủ của những võ quán không bằng bọn họ, thậm chí không dám lên đài. Lúc này, Hoắc Thanh Thanh chợt đứng lên, giọng nói dễ nghe. Người nhà họ Hoắc đâu? Lên đài so một cuộc đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.